Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, chương 118, chúng ta đi ăn cơm đi. Trương Tam Tứ chưa từng đi trước mấy cái khu, không biết trước mấy cái khu rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Nhưng là hắn nhìn thấy cái khu vực này tình huống sau chỉ cảm thấy thành chủ đại khái thẩm mỹ, hoặc là đầu óc có chút vấn đề. Một sau khi đi vào liền cùng trực tiếp rớt xuống trong núi rừng, cùng các loại động vật đến rồi cái thân mật đại tiếp sờ. Ngoại trừ cửa có mấy cái nguyên cư dân tại, sau hắn liền không có lại nhìn thấy dân bản địa. Thận trọng vòng qua những cái kia động vật, dọc theo biển báo giao thông cùng đường nhỏ đi lên phía trước, thỉnh thoảng liền có chỗ ngã ba. Hắn chỉ có thể căn cứ biển báo giao thông phía trên danh xưng đi lên phía trước. Trước mắt hắn lại gặp một cái chỗ ngã ba, một cái thông hướng động vật học trường học, một cái thông hướng động vật y liệu sở, còn có một cái thông hướng động vật sân chơi. Cho nên khu vực này là chuyên môn dùng để nuôi động vật chính là sao? Đoán chừng yêu tu nhóm hẳn là rất thích khu vực này. Rất đáng tiếc, hắn không phải yêu tu. Ba chọn một không đến không chọn. Mấu chốt là hắn muốn đi khu vực khác. Cửa dân bản địa nói muốn đi ngồi cái gì lục đạo luân hồi. Tùy tiện đi, mặc kệ chọn cái nào, cuối cùng rồi sẽ tìm được lục đạo luân hồi. Thế nhưng là hắn hoàn toàn không biết lục đạo luân hồi là cái thứ gì a. Lại nói vì cái gì một cái đạo tu thành lập thành trì sẽ dùng đến Phật gia dùng từ. Được rồi, đi sân chơi xem một chút đi. Hắn đối cái gì trường học cùng trại ăn dưỡng không hứng thú. Lừa gạt đến động vật sân chơi về sau, càng phát ra cảm giác không thích hợp. Vừa quay đầu lại một cái sư tử mở ra huyết bồn đại khẩu tại hắn phía sau, dọa đến hắn một cái giật mình. Kia sư tử nhìn hắn giống như hù dọa, tựa hồ nở nụ cười, nhìn rất vui vẻ, đem hắn thoáng cái vung ra trên lưng, cõng hắn một đường chạy tới một chỗ có đủ loại chơi trò chơi công trình địa phương. Đây là công viên trò chơi. Voi trong ao phun nước, họ mèo động vật ghé vào trên nệm êm chen tới chen lui. Có chút còn tại chơi bóng, loài chó động vật đều tại đánh tới đánh lui lăn trên mặt đất thành một mảnh. Trên trời còn bay lên một chút loài chim, tựa hồ là đang khiêu vũ. Ở trong đó cũng không chỉ có phàm giới động vật, còn có không ít linh thú yêu thú. Hắn thậm chí thấy được một cái tam vĩ yêu hồ ngồi tại sư tử trên lưng không ngừng tới gần công viên trò chơi. Ngay tại tiến vào công viên trò chơi trong nháy mắt, toàn bộ công viên trò chơi bầu không khí cũng thay đổi. Sở hữu động vật nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ đang nhìn cái gì tử vật. Một đầu cái đuôi của mãng xà bỗng nhiên cuốn lấy cổ chân của hắn, thoáng cái đem hắn ném lên ngay, bay lên không sao. Hắn có một loại không thơm cá khô. Tiếp theo phía dưới sở hữu động vật nhìn hắn tựa như là cái gì trên trời rơi xuống đĩa bánh. Đều tại mọc ra huyết bồn đại khẩu chờ hắn đến rơi xuống. Cũng may hắn vẫn có chút bản lãnh, ngạnh sinh sinh từ giữa không trung đổi cái rơi xuống phương hướng. Kết quả những cái kia động vật vừa nhìn hắn đổi rơi xuống địa điểm, đồng thời cũng giật giật. Hiện tại hắn bỗng nhiên rất muốn khóc. Vì cái gì toàn bộ thành trì cấm bay a? Trong tay lấy ra vũ khí của mình chính là một trận chém lung tung. Lúc này mới phát hiện hết thảy rõ ràng đều là ảo giác. Những cái kia động vật đều tốt ngồi tại chỗ nhìn hắn, mà hắn vẫn cứ ngồi tại sư tử trên lưng. Vừa mới một chút tựa hồ cũng là ảo tưởng của hắn. Trương Tam Tứ không tự chủ được sắt rụt lại, thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi. Vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ảo giác, dự báo. Nhìn sắp bước vào công viên trò chơi chính mình, một loại sợ hãi cực độ khắp chạy lên não. Tựa hồ có người tại nói cho hắn biết tuyệt đối không nên đi vào. Yên lặng theo sư tử trên lưng xuống tới, lùi lại hai bước. Những cái kia động vật xem ánh mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên, không biết vì cái gì trong lòng có loại âm thầm sợ hãi, làm hắn nhịn không được quay người co cẳng liền chạy, mà hắn cũng làm như vậy, rõ ràng liền không có cái gì, rõ ràng hắn cũng có thể đánh qua, nhưng là hắn giờ này khắc này nội tâm chính là có vô hạn sợ hãi. Vừa quay đầu lại sở hữu động vật đều đang đuổi hắn. Trong nháy mắt chân đều mềm nhũn, chờ thở hồng hộc về tới chỗ ngã ba. Lại quay đầu thời điểm những cái kia động vật không biết lúc nào đã mất đi tung tích. Nhìn một chút mặt khác hai cái đánh dấu. Cuối cùng quyết định đi trường học nhìn xem. Hô, cái kia công viên trò chơi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cảm giác kỳ kỳ quái quái. Động vật trường học rất thú vị, là tại một cái đại thụ phía dưới, có một cái cú mèo đứng ở trên nhánh cây, cũng không biết đang nói cái gì. Chi chi hoa hoa, hắn không có đi quấy rầy những cái kia động vật, nhưng lại bỗng nhiên phát hiện tay của mình chân không bị khống chế. Phảng phất linh hồn rời đi thân thể, mà thân thể của hắn lúc này không tự chủ được ngồi ở bên trong một cái trên mặt cọc gỗ. Tĩnh tĩnh nghe mèo già đầu ưng giảng bài, buồn ngủ, không biết lúc nào, cú mèo chi chi hoa hoa thanh âm biến thành hắn có thể nghe hiểu lời nói. Bài học hôm nay các ngươi đều nghe hiểu sao? Nhân loại nội tạng chỗ nào món ngon nhất? Các ngươi đều nhớ rõ ràng sao? Lần sau ta nhưng là muốn kiểm tra. Cú mèo nói, Trương Tam Tứ một cái giật mình thanh tỉnh lại. Cái gì? Vừa rồi nó nói cái gì? Nó giảng bài cư nhiên là làm sao ăn nhân loại sao? Không đúng, là nhân loại chỗ nào ăn ngon không? Tại sao có thể như vậy? Bọn họ làm sao lại ăn người? Tiếp theo hắn liền nghe được sở hữu động vật nói ra. Nhớ rõ ràng, rất tốt, bài học hôm nay liền lên đến nơi đây. Gần nhất đại gia phải chú ý an toàn. Nghe nói những cái kia giảo hoạt nhân loại ngụy trang thành chúng ta động vật hỗn đến trong chúng ta. Các ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Mèo già đầu ưng không yên lòng nghe lại đến. Một đôi sáng loáng con mắt đánh giá một vòng. Hy vọng ta đáng yêu học sinh bên trong không có. Đối đầu cú mèo ánh mắt thời điểm. Trương Tam Tứ trong lòng thất kinh. Nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định ngồi tại vị tử bên trên. Đợi đến cú mèo ánh mắt rời đi sau mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, đây là không có nhận ra sao? Kỳ quái cúi đầu nhìn chính mình một chút. Này uổng phí thỏ móng vuốt có vẻ như không phải tại hồ hắn. Rõ ràng chung quanh chỉ là một chút phổ thông thú loại. Nhưng là trực giác của hắn nói cho hắn biết. Trước mắt thật đánh lên. Hắn là đánh không lại bọn hắn. Nhưng là hắn không rõ ràng lắm mình rốt cuộc là nhân loại vẫn là thật con thỏ. Thế nhưng là hắn vì sao lại biến thành một cái con thỏ ngồi ở chỗ này? Hắn không phải mới vừa rồi hắn không hiểu ra sao liền đi tới ngồi xuống. Chẳng lẽ đây là hoàn cảnh? Chung quanh động vật bắt đầu thưa thớt rời đi, nhưng cũng có một chút không có. Chỉ nghe thấy một con cọp dương dương đắc ý nói ra. Không phải liền là nhân loại nha, không có gì phải sợ, ta ngược lại thật ra thật hy vọng hắn xuất hiện tại ta chung quanh. Như vậy ta liền có thể nếm thử mới mẻ nhân loại rốt cuộc vốn là mùi vị như thế nào rồi. Đại hồ, ngươi chính là lợi hại, ta vẫn có chút hơi sợ. Đúng đúng, bất quá báo đen cũng nói hắn rất hy vọng nhìn thấy nhân loại. Trương Tam Tứ có chút sợ hãi sắt rụt lại. Hắn cho mình một bàn tay. Hắn nhất định là tại huyễn cảnh bên trong. Đau quá, thỏ trắng, ngươi đánh tự mình làm cái gì? Bên cạnh một cái thô thô thanh âm vang lên. Trương Tam Tứ đỏ hồng mắt nhìn sang. Là một cái chồn. Lúc này hắn con mắt này tăng thêm bề ngoài. Quả thực phối hợp cực kỳ. Ngươi là đang sợ sao? Không có việc gì. Ngươi không muốn lạc đàn là được rồi. Chồn vỗ vỗ đầu của hắn. Chúng ta trước đi ăn cơm đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục